Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, sẽ ẩn thân ma thú. Ai đi? Sở Phong nhìn về phía mình đồng đội. Ta cùng Hạ Huyền Dã đi. Hạ Huyền Dã tốc độ gần với ta. Nếu như đánh không lại còn có thể chạy trốn. Sở Phong nhìn về phía Hạ Huyền Dã. Vậy chúng ta cùng Khổng đội trưởng trong bóng tối cùng một chỗ bảo hộ các ngươi. Thương Thiên Đạo, mở miệng nói ra, cho dù không có toàn thành giới nghiêm thông chi, Lâm Hải thành phố ban đêm cũng có rất ít người đi ra ngoài. Tháng này đã liên tiếp có 20 tên thiếu niên ly kỳ mất tích. Cứ việc đài truyền hình tiến hành bác bỏ tin đồn, nói những cái kia mất tích thiếu niên là bởi vì ham chơi chạy đến quán net chờ chỗ ăn chơi. Nhưng ban đêm dám đi ra ngoài người vẫn là ít càng thêm ít. Sở Phong cùng Hạ Huyền Dã sóng vai đi trên đường phố. Chúng ta cứ như vậy đi thẳng. Hạ Huyền Dã nói, dựa theo Khổng đội trưởng thuyết pháp, những cái kia 14 tuổi đến 16 tuổi thiếu niên liền là đi tại trên đường lớn. Sau đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong một cước đem trên đất lon nước đá tiến trong thùng rác, có một lần camera thành công bắt được thiếu niên mất tích hình tượng. Hình tượng bên trong cái kia nhuộm tóc vàng tiểu lưu manh mặt đối không khí không ngừng giãy giụa. 10 giây đồng hồ sau triệt để hôn mê bất tỉnh. Quỷ dị là tiểu lưu manh liền nằm trên mặt đất. Sau đó thân thể rời đi mặt đất nhanh chóng lao nhanh. Cách không phi hành. Hạ Huyền Dã trong đầu có hình tượng. Không tính. Cách không phi hành là chân chính trên không trung bay. Cái kia tiểu lưu manh thật giống như có người kéo lấy hắn chạy đồng dạng. Nhưng camera rõ ràng không có người. Sở Phong lắc đầu, làm sao cùng chuyện ma đồng dạng? Ai biết được, ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy màn hình giám sát cũng cảm thấy cùng chuyện ma bên trong quỷ đồng dạng. Sở Phong cùng Hạ Huyền Dã tiếp tục chẳng có mục đích đi tại trên đường cái. Kẽo kẹt đột nhiên, một đầu có được thật dài sợi râu, bốn chảo chạm đất. Tướng mạo cực xấu ma thú gắt gao tại góc rẽ nhìn chằm chằm Sở Phong. Người thấy được sao? Sở Phong huýt sáo làm bộ buông lỏng. Sau đó liếc mắt con ma thú kia. Nhìn cái gì? Hạ Huyền Dã nghe không hiểu Sở Phong. Bên trái chỗ ngoặt có một đầu ma thú. Thực lực tại Hoàng Kim cấp 1 sao tả hữu. Đừng hướng phía nơi nào nhìn. Chớ kinh động nó. Da của nó có gì đó quái lạ. Ở buổi tối có ẩn thân hiệu quả. Sở Phong tùy tiện tìm cái ghế ngồi tại phía trên. Kẽo kẹt bốn đầu có được thật dài sợi râu. Bốn chảo chạm đất ma thú nhìn chằm chằm Sở Phong cùng Hạ Huyền Dã. Sở Phong, bọn chúng ở đâu? Hạ Huyền Dã trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Không thấy được địch nhân thường thường mới là đáng sợ nhất. Bọn chúng ngay tại chúng ta phía trước không đến nửa mét vị trí. Còn có đầu ma thú đối ngươi vươn đầu lưỡi đâu? Sở Phong trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt bốn đầu ma thú. Lên! Sở Phong nói xong một quyền đánh về phía cách mình gần nhất ma thú. Nhưng mà nắm đấm phảng phất đánh vào dầu bôi trơn phía trên. Sở Phong suýt nữa cắm cái té ngã. Chỗ nào? Ở đâu a? Hạ Huyền Dã nhìn chung quanh. Sửng sốt không có phát hiện có ma thú tồn tại. Bọn chúng chạy. Sở Phong nhìn về phía kia bốn đầu ma thú, nói xong đuổi theo, giám sát bên trong, Trầm Thương gãi đầu một cái. Sở Phong cùng Hạ Huyền Dã đang làm gì? Hơn nửa đêm đặt thi chạy đâu? Bọn hắn giống như đang đuổi thứ gì? Thương Thiên Đạo nhìn về phía Sở Phong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu lộ. Nhanh, đuổi theo Sở Phong, Khổng Chí Viễn một cước đạp ra cửa xe. Cưỡi một chiếc xe gắn máy hướng phía Sở Phong vị trí đuổi theo. Ầm ầm mười mấy chiếc xe gắn máy liều mạng phát động động cơ lưu lại từng đợt khói đen. Sở Phong, nếu như không phải ta hiểu rõ tính cách của ngươi, thật đúng là cho là ngươi đang đùa ta chơi. Hạ Huyền Dã nói nghiêm túc, Sở Phong chạy hắn cùng, nhưng mà phía trước cái gì cũng không có. Có như vậy một nháy mắt Hạ Huyền Dã cảm giác mình trí thông minh nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục. Kia bốn đầu ma thú chạy đến nơi đây liền biến mất không thấy. Sở Phong nhìn qua trước mắt cao ốc. Trần Thị khai thác mỏ tập đoàn. Ầm ầm, Khổng Chí Viễn lấy xuống mũ giáp chạy đến Sở Phong trước mặt. Sở Phong, có phát hiện gì sao? Những cái kia ly kỳ mất tích thiếu niên bị một loại có thể ẩn thân ma thú cho bắt đi. Ta có thể nhìn thấy kia bốn đầu ma thú. Nhưng kia bốn đầu ma thú tiến vào tòa cao ốc này bên trong. Sở Phong chỉ vào Trần Thị khai thác mỏ tập đoàn bảng hiệu nói. Trần Thị khai thác mỏ tập đoàn. Cái này có chút khó làm. Khổng Chí Viễn mặt lộ vẻ khó xử. Khó làm. Mất tích nhiều người như vậy. Hung thủ ngay tại Trần Thị khai thác mỏ trong tập đoàn. Có cái gì khó làm? Xông đi vào liền xong việc. Tần Lĩnh nói xong cũng muốn mạnh mẽ xông đi vào. Tần Lĩnh, bình tĩnh một chút. Thương Thiên Đạo ngăn lại Tần Lĩnh dã man cử động. Đi về trước đi. Ta chậm rãi cho các ngươi nói. Khổng Chí Viễn nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng tầng cao nhất lâu. Phụ thân, đội chấp pháp giống như chú ý tới chúng ta. Xa xỉ trong văn phòng, một mặc màu trắng đồ vét người trẻ tuổi lo lắng. Còn kém 10 tên thiếu niên tâm huyết. Tập hợp đủ 100 tên thiếu niên tâm đầu huyết ta liền có thể mở ra hắn di tích. Ngồi trên ghế tóc trắng xóa lão đầu trầm giọng nói. Đội chấp pháp, ha ha, đội chấp pháp tính là thứ gì? Ta đã liên tục giết bọn hắn 3 nhiệm đội trưởng. Cái này một nhiệm kỳ đội chấp pháp đội trưởng dám xen vào việc của người khác. Giết là được, đây chính là một tinh thần cấp cường giả di tích A. Mở ra di tích về sau, ta đem sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tóc trắng xóa lão đầu trong mắt tràn đầy tham lam. Vừa rồi vì cái gì không xông đi vào? Tần Lĩnh khó chịu nói. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Khổng Chí Viễn thở dài. Trần Thị khai thác mỏ tập đoàn. Ta đã sớm hẳn là nghĩ tới. Sở Phong ngồi tại chấp pháp tổng bộ tầng hầm trên ghế. Làm nhìn về phía kia phiến bị đạp lăn sau cửa sắt sửng sốt một chút. Sở Phong, chấm ngoặc kép, môn này không phải ta đạp. Sở Phong vội vàng nói. Khổng Chí Viễn, ta đạp, không cho ngươi bồi. Khổng Chí Viễn tức giận nói. Ngươi là làm sao thấy được những cái kia sẽ ẩn thân ma thú? Khổng Chí Viễn tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Đi tới liền thấy có một đầu mọc ra sợi râu. Tứ chi hướng, mà lại dáng dấp tặc xấu ma thú nhìn ta chằm chằm cùng Hạ Huyền dã. Sở Phong sờ lên màu đen mặt, dây chuyền nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói. Người tận mắt nhìn thấy kia bốn đầu ma thú đi vào Trần Thị khai thác mỏ tập đoàn. Không sai, kia bốn đầu ma thú rất kỳ quái. Có thể ẩn thân mà lại mặt ngoài thân thể cực kỳ sền sệt. Đánh vào phía trên tựa như đánh vào bôi trơn dịch đồng dạng. Ta đã biết trước ba mặc cho đội chấp. Pháp đội trưởng là bị ai giết. Khổng Chí Viễn theo thói quen vuốt ve hắn dâu cá chê. 3 tháng trước ta mới vừa lên mặc cho đội chấp pháp đội trưởng lúc. Trần Thị khai thác mỏ tập đoàn chủ tịch nhi tử Trần Tiềm Long tự mình đến nhà bái phỏng. Còn xuất ra 5.000 vạn muốn hối lộ ta. Mục đích là phê duyệt đồng ý một phần khai thác mỏ văn kiện. Ta cẩn thận quan sát chỗ kia quặng mỏ. Phát hiện cũng không có vấn đề gì. Cự tuyệt Trần Tiềm Long hối lộ ký xuống kia phần văn kiện. Lúc ấy ta một lòng đều tại Hồng Mân côi quầy rượu phía trên. Cho nên không đem cái này sự tình để ở trong lòng. Khổng Chí Viễn thở ra thật dài khẩu khí. Ta nghĩ trước ba mặc cho đội chấp pháp đội trưởng đều phát hiện chỗ kia quặng mỏ có vấn đề. Muốn báo cáo thời điểm thảm tao Trần Thị khai thác mỏ tập đoàn độc thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.